Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, Linh Tịch cũng điên cuồng. Nhạc Hinh Dung nghe được Diệp Thần thanh âm, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nội tâm tỏa ra vô cùng hưng phấn bông hoa. Thủ lĩnh ca ca, trong lòng nàng tuy nhiên chờ đợi Diệp Thần có thể đến nhanh một chút, lại cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Nắm lấy Nhạc Hinh Dung, người kia nhìn đến Diệp Thần, mi đầu không khỏi siết chặt. Hắc Vô Thường đâu? Hắc Vô Thường? Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó nghĩ đến trước đó cái kia ra hỏa dài đến là đặc biệt hắc, nói như vậy, ngươi hẳn là Bạch Vô Thường đi. Đối phương hóa trang là màu trắng, mà lại trên mặt bạch trạch trình độ tựa như là lang ben đồng dạng. Ngươi có thể xưng hô như vậy ta? Bạch Vô Thường khóe miệng lộ ra một tia tà ác nụ cười. Trong tay bắt đầu tăng lực, hắn có loại cảm giác, trước mắt cái này mau tiểu tử xem ra phi thường trẻ tuổi, nhưng là trên thân bày ra cảnh giới cùng thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Từ bỏ trước đó ý nghĩ, hắn muốn tại Diệp Thần trước mặt giết chết trong tay cô gái này. Để hắn bi thương, Nhạc Hinh Dung sắc mặt khác đỏ lên, hô hấp biến đến vô cùng khó khăn, hai mắt bởi vì thiếu oxy cũng là bị máu đỏ tia tràn đầy lấy, khiến người ta nhìn lấy vô cùng hoảng sợ cùng dày vò. Diệp Thần thấy thế, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, trên thân linh lực trong nháy mắt toàn bộ tuôn ra, ùn ùn kéo đến sát ý cuốn sạch lấy thân thể đối phương. Thì liền luôn luôn ưa thích nói đùa Tiêu Thoán cái này thời điểm nói chuyện cũng vô cùng cần thận, gia hỏa này thân thủ có chút khác biệt, nhưng là hẳn không phải là đối thủ của ta. Không dùng ngươi, thành thành thật thật ở lại, loại tình huống này Diệp Thần cũng không tính dùng Tiêu Thoán tới nghênh chiến, loại kia bị động phản kháng, không thể giải trừ trong lòng của hắn oán khí, chỉ có dùng trong tay luyện ngục đao, thân thủ bổ mới có thể giải trừ. Cơ hồ là vừa dứt lời trong nháy mắt, Diệp Thần biến mất không thấy gì nữa. Yến Yêu Quyết phát huy đến cực hạn, trong tay luyện ngục đao trong nháy mắt chém thẳng ra ngoài. Bạch Vô Thường cảm nhận được cái này lực lượng, sắc mặt thay đổi mấy lần, nắm lấy Nhạc Hinh Dung cái tay kia bỗng nhiên dùng lực. Hắn muốn tại thời gian ngắn nhất bóp chết cái nha đầu này, thế nhưng là vô luận như thế nào dùng lực, cánh tay kia đều không có chút nào cảm giác. Cái này đây là chuyện gì? Ngươi là muốn biết cánh tay vì cái gì không còn chút sức nào? Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, Diệp Thần bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay ôm lấy Nhạc Hinh Dung, một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Bạch Vô Thường. Đừng nói Bạch Vô Thường mộng bước, hắn căn bản không có nhìn đến Diệp Thần là làm sao động tác. Nhạc Hinh Dung làm sao lại đến trong tay đối phương? Theo cánh tay phương hướng nhìn sang, hai mắt co rụt lại. Cái kia nguyên bản thuộc về cánh tay mình, hiện tại trình máu lăn tăn nằm trên mặt đất, Diệp Thần vậy mà chém đứt cánh tay mình. Không sai, Diệp Thần đúng là xuất thủ trong nháy mắt chém đứt Bạch Vô Thường cánh tay. Ở trước mặt mình muốn bóp chết người, vậy ta liền chặt đoạn tay ngươi cánh tay. Nếu như ngươi dám mắng người, ta thì đập nát ngươi miệng. Đây chính là đã từng Diệp Thần, cái kia từng tại đô thị thời điểm ngang ngược không nói đạo lý, có thù gấp bội trả thù hắn. Tê liệt, Linh Thú Sơn là ta địa bàn, người tại ta địa bàn phía trên dương oai, còn mẹ hắn uy hiếp ta, người nào cho ngươi dũng khí? Không có chờ đối phương nói chuyện, Diệp Thần dẫn đầu nói. Nhạc Hinh Dung tại Diệp Thần trong ngực, cảm thụ lấy trên người hắn ấm áp cùng vị đạo, trong lòng tất cả hoảng sợ tất cả đều quét sạch sành xanh. Dường như chuyện khi trước chỉ bất quá chỉ là vì chờ đợi Diệp Thần đến một dạng, hết thảy biến đến như vậy không trọng yếu. Có loại cảm giác này, Nhạc Hinh Dung hai tay không tự giác ôm hắn. Thủ lĩnh ca ca, ngươi trở về rồi, có phải hay không cũng không tiếp tục đi thôi? ngẩng đầu, tràn đầy chờ mong chờ lấy Diệp Thần trả lời. Đối với loại này đề tài, Diệp Thần tự nhiên là không thể nói, vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Nhẹ nói, Linh Thú Sơn đến cùng chuyện gì phát sinh? Vì sao lại biến thành cái dạng này, nói ra cái này? Nhạc Khinh Dung biểu lộ biến đến có chút dữ tợn. Đó là một đoạn vô cùng không muốn nhớ lại sự tình. Thủ lĩnh ca ca, cùng lôi bọn họ đều ở nơi đó, nói xong chỉ trước mắt Bạch Vô Thường. Hắn đã từng mỗi ngày tra tấn chúng ta, không để cho chúng ta ăn cơm, còn để cho chúng ta giao ra Linh Thú Sơn bảo vật. Cung lôi không cho, bọn họ liền bắt đầu giết người. Về sau xuất hiện một cái vô cùng âm lãnh người Linh Thú Sơn, phần lớn người đều bị bọn họ khống chế. Lại về sau, ngay tại lúc này cái dạng này, Cát Hồng Tiêu đâu? Diệp Thần nghe được vô cùng cẩn thận. Lại từ đầu đến cuối không có nghe được Cát Hồng Tiêu cái này đã từng thủ lĩnh. Tại Linh Thú Sơn gặp phải dạng này sự tình thời điểm, vì cái gì không có chủ động xuất hiện? Cái này không cần phải, hắn. Tại thủ lĩnh ca ca rời đi về sau, cái này người thì biến mất, mang theo Linh Thú Sơn cốc đại bộ phận bảo vật rời đi. Nói cách khác là sau khi hắn rời đi, mấy người này mới xông tới. Đúng không? Diệp Thần hỏi thăm, thủ lĩnh ca ca, ngươi kiểu nói này, thật đúng là cũng là Cát Hồng Tiêu lão gia hỏa này rời đi về sau. Những người này thì tiến đến, nói tới chỗ này, Nhạc Hinh Dung thần sắc sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, thủ lĩnh ca ca. Ngươi nói là, Cát Hồng Tiêu lão gia hỏa này đem những này người dẫn đến nơi đây. Diệp Thần lắc đầu. Biểu thị còn không rõ ràng lắm chuyện này đi qua. Bất quá có một chút có thể xác định, cũng là Cát Hồng Tiêu rời đi, còn có những người này xâm nhập một nhất định có cái gì không thể chia cắt liên hệ. Cúi đầu nhìn lấy Bạch Vô Thường, Diệp Thần sắc mặt biến đến tà ác. Là tự ngươi nói, vẫn là muốn ta hỏi? Bạch Vô Thường nhìn lấy Diệp Thần biểu lộ, không để ý tới trên cánh tay mình vết thương. Trong lòng căng thẳng, ngươi muốn biết cái gì? Các ngươi làm sao tiến vào ta Linh Thú Sơn? Thế mà ngay lúc này, chỉ thấy Tiêu Vân thân thể phóng lên tận trời, một tiếng chu lên tản mát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Trên bầu trời từng đạo tia chớp sấm sét tầng thứ không nghèo bổ về phía một chỗ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần trong lòng căng thẳng, ám đạo không tốt. Mạnh Vũ Hiên bị nguy hiểm, tê liệt thật, mẹ hắn làm lão tử dễ khi dễ lắm phải không là? Giờ khắc này Diệp Thần giận, xuất phát từ nội tâm phẫn nộ quay đầu nhìn Bạch Vô Thường. Không nói nhảm, giơ tay chém xuống, vốn còn muốn cho hắn trả lời cơ hội, hiện tại xem ra. Những người này căn bản không có sống sót ý nghĩa, đã như vậy vậy liền đi chết đi phốc. Bạch Vô Thường làm sao cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Chính mình cũng định trả lời Diệp Thần đề tài, nhưng vẫn là bị giết. Thủ lĩnh ca ca, Nhạc Hinh Dung chú ý tới Diệp Thần biến hóa trong lòng căng. Thẳng vừa mới Tiêu Vân xuất hiện, nàng cũng nhìn đến, cái kia lực lượng thực sự quá kinh khủng. Diệp Thần quay người nhìn lấy Nhạc Hinh Dung không hề lưu lại. Càng không có mang theo hắn đi mà chính là tùy thân trốn tới một số phủ lục, cầm lấy cái này. Gặp phải nguy hiểm thì ném ra. Đó là một số hỏa phù cùng bạo trấn phủ lục. Linh Thú Sơn người vẫn như cũ là Diệp Thần con dân. Ngay tại lúc này còn không thể ném. Nhưng là so sánh dưới, Mạnh Vũ Hiên tại Diệp Thần trong lòng mới là trọng yếu nhất. Nhạc Hinh Dung cầm lấy phủ lục vẫn không trả lời. Diệp Thần cả người liền đã biến mất, không thấy gì nữa. Tốt một đầu linh thú, thì lưu lại ngoan ngoãn làm việc cho ta đi. Linh Thú Sơn cốc trước cửa, một cái lão người trong tay cầm phất trần. Phất trần phía trên lông dài tựa như là sinh trưởng nhánh dây một dạng. Trên không trung hình thành một cái lưới lớn, đang muốn bắt được Tiêu Vân. Tiêu Vân trong miệng tia chớp một đạo tiếp lấy một đạo. chém thẳng ra ngoài đâm vào phất trần lớn lên trên lông. Một bên Hùng Đại Nghiêu còn có Đại Cách Tang cũng không có nhàn rỗi, Hùng Đại Nghiêu trong tay búa phòng tay không ngừng vung chém, muốn trợ giúp Tiêu Vân giải trừ loại trói buộc này. Thế nhưng là phất trần liền tốt, giống như mở to ánh mắt. Vô luận bọn họ làm sao phản kháng, đều có thể vào lúc mấu chốt nhất đoạt rơi. Không chỉ như thế, cái kia phất trần lông dài phía trên ẩn chứa cường đại linh lực. Để mấy người mỗi lần đụng vào thời điểm, đều có một loại bị cường hãn đả kích một dạng. Mạnh Vũ Hiên nhìn lấy lo lắng, lại bất lực. Bây giờ nàng cảnh giới tăng lên đến linh tịch cảnh giới, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm cũng thiếu thốn. Bà nội ngươi, thật mẹ hắn là lão hổ không ở nhà, hầu tử xưng đại vương, cho các ngươi một chút bức mặt. Đột nhiên một thanh âm truyền tới, ngay sau đó là một đạo kim hồng sắc đao ý điên cuồng đánh tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là vội vàng chạy đến Diệp Thần. Người chưa tới tiếng tới trước, thanh âm còn không có triệt để rơi xuống, đao ý thì điên cuồng dẫn đầu mà đến. Cuồn cuộn đao ý, tựa như là 10 triệu điều nhìn thấy một dạng, điên cuồng cắt phất trần phát ra lông dài. Mặc cho ngươi có bao nhiêu nghiêu bức linh lực, mặc cho ngươi có bao nhiêu đạo trưởng lông, tại luyện ngục đao cường hãn đao ý phía dưới, những thứ này đều trở thành bài trí pháo hôi. Xoát xoát xoát, chỉ là vừa đối mặt, mấy đạo lông dài theo tiếng mà đứt không chút do dự cùng dừng lại. Cái này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, luyện ngục đao cũng không có như vậy bỏ qua. Diệp Thần hai tay bấm quyết, luyện ngục đao một phân thành hai, vạn đao quyết trên không trung khủng bố lan ra, phệ tiên đao trong không khí một phân thành hai, lại chia làm bốn, lại phân, một liên tục động tác. Trong không khí phệ tiên đao cái bóng khoảng chừng hơn 100 chuôi, mỗi cái tản mát ra nồng đậm hồng quang, thị huyết đao ý, để cuồng phong trong nháy mắt loạn thành. Mà Diệp Thần trong tay dẫn theo khảm thần đao, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, mẹ hôm nay lão tử liền để ngươi biết đến ta Linh Thú Sơn về sau. Xuống tràng, đi. Diệp Thần trong tay khảm thần đao vung lên, vô số phệ tiên đao tựa như là 10 triệu mai tên lửa một dạng oanh ra vô số đạo hào quang màu đỏ, chiếm cứ toàn bộ Linh Thú Sơn không trung, giống như hấp huyết biên bức đồng dạng, nhìn chằm chằm phất trần phát ra lông dài chém thẳng tới lão nhân kia đang nghe Diệp Thần thanh âm. Đến trông thấy phệ tiên đao đánh tới, liền phản ứng thời gian đều không có. Liền thấy trong tay phất trần bị từng đạo chém đứt. Nho nhỏ linh tịch chưa có phách lối, lão nhân nhìn lấy Diệp Thần động tác, trong lòng giật mình, có điều hắn phát hiện Diệp Thần bất quá chỉ là một cái linh tịch cảnh giới. Trong lúc nhất thời trong lòng cái kia phần lo lắng triệt để đẩy xuống. Linh tịch, tê liệt, hôm nay lão tử liền để ngươi biết linh tịch khởi sướng điên cũng là các ngươi không chịu đựng nổi. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, trong tay khảm thần đao tản mát ra kim quang. Tiêu Vân tại thiên trong không gian nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, trên thân khí thế phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Trước đó Tiêu Thoán xuất hiện, đã để Tiêu Vân tâm tình vô cùng khó chịu. Lão đại của mình vị trí đều bị tước đoạt, bây giờ phải dùng chính mình thực lực tranh giành đoạt lại, trong miệng lôi lực như điên đánh phía lão nhân, oanh, oanh, oanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.